Nhậm Lê mà đi với người khác thì Lâm Dị phải làm sao? Tần Châu lườm Vương Phi Hằng một cái, tựa như Vương Phi Hằng vừa hỏi một câu ngu xuẩn, anh không phải người à, không thể lập nhóm với Lâm Dị hay sao? Vương Phi Hằng, có thể à, dù sao cũng là cộng sự ngự dụng của ngài mà. Nhì, Tần Châu lại nhìn Nhậm Lê một cái, thời gian 3 ngày để tìm cộng sự mới có khó không? Nhậm Lê suy nghĩ một chút, đúng là có, anh biết bản thân hay làm theo ý mình, khiến người khác không ưa. Huống chi là tìm được một người đồng ý làm cộng sự với mình trong vòng 3 ngày. Trong vòng 30 ngày anh chưa chắc sẽ tìm được chứ đừng nói là trong vòng 3 ngày. Tần Châu nói, có khó khăn gì cứ nói với tôi, ta sẽ để Vương Phi Hằng. Hắn còn chưa kịp nói hết thì Nhậm Lê đã cắt ngang. Chủ tịch, em đi nghe điện thoại. Tần Châu giơ tay ra hiệu Nhậm Lê đi. Tiếp tục nhìn xuống danh sách 13-2. Dạo gần đây hắn không liên lạc gì với Lâm Dị cả. Điều này làm Tần Châu cảm thấy khó hiểu. Hắn luôn cảm thấy hắn và Lâm Dị không nên phát triển thành ra thế này. Lúc Nhậm Lê đi nghe điện thoại, Vương Phi Hằng lại gần Tần Châu. Anh Châu, thật sự luôn à? Tần Châu nhìn Vương Phi Hằng với vẻ mặt như muốn nói. Cậu cho rằng anh đang nói đùa à? Vương Phi Hằng khó hiểu nói. Để Nhậm Lê tìm được cộng sự thật sự rất khó. Em không thể làm trái ý muốn của người khác. Không thì dù sao anh cũng định tiến vào thế giới quy tắc. Hay là anh làm cộng sự của Nhậm Lê đi. Lâm Dị thì dễ dàng hơn rồi. Em ấy ở trong đội tuần tra không tồi. Có thể không khó để tìm được cộng sự. Tần Châu hừ lạnh một tiếng. Cậu nghĩ anh đi với Nhậm Lê vào 84 là thích hợp hả? Hắn khoa tay múa chân một chút, ngón tay qua lại giữa mình và Vương Phi Hằng. So với anh, thực lực của cậu và khối băng kia chênh lệch ít hơn đấy. Vương Phi Hằng, coi như em hiểu rồi. Ngón tay Tần Châu dừng lại, nói rõ ra, Vương Phi Hằng mạnh dạn nói. Anh Châu, rõ ràng anh đang thừa nước đục thả câu. Tần Châu, một lúc sau, Tần Châu cười lạnh, rõ ràng như vậy à, Vương Phi Hằng giơ ngón tay cái lên với Tần Châu. Anh Châu, Vương Phi Hằng thực sự hiểu rõ, hào phóng nói, người anh em này sẽ giúp anh, lần này em với Nhậm Lê sẽ vào 84, để anh với Lâm Dị. Hắn còn chưa nói xong, Nhậm Lê đã quay lại, anh Châu, đội trưởng Vương, Nhậm Lê nói. Em muốn đảm nhận nhiệm vụ quy tắc 84. Này, Vương Phi Hằng tức giận nói. Anh bảo em đi tìm cộng sự mà em vẫn cứng đầu phải không? Không phải, Nhậm Lê giải thích. Em có cộng sự rồi. Vương Phi Hằng sửng sốt một lát. Tần Châu nhướng mày. Vương Phi Hằng hỏi. Ai? Nhậm Lê lớn tiếng nói. Lâm Dị, Vương Phi Hằng. Tần Châu, Vương Phi Hằng. Không phải em ấy không muốn đi hả? Nhậm Lê, em hiểu nhầm. Dừng một chút, Nhậm Lê nói. Cảm ơn đội trưởng Vương. Vương Phi Hằng được Nhậm Lê cảm ơn không hiểu. Sao lại cảm ơn anh? Nhậm Lê nói. Để Lâm Dị làm cộng sự với em. Vương Phi Hằng, ý của em là... Vương Phi Hằng bị lời nói của Nhậm Lê nhảy dựng lên. Vội vàng nhìn sang Tần Châu. Tần Châu cười lạnh. Nhậm Lê nói, nhưng có một việc hơi phiền đến đội trưởng Vương. Vương Phi Hằng, là gì? Nhậm Lê nói, có một bạn học tên Trình Dương trong danh sách thả người. Anh có thể để cậu ấy theo bọn em vào quy tắc 84 được không? Vương Phi Hằng nhanh chóng cầm lấy danh sách. Tìm được tên Trình Dương, cậu ta vào 13-2, có chịu vui vẻ đổi sang 84 không thế? 13-2 là quy tắc trung cấp thấp, còn 84 lại là quy tắc trung cấp cao. Không một người bình thường nào vui lòng với sự thay thế nguy hiểm đến tính mạng như vậy. Nhậm Lê nói, vui, Vương Phi Hằng, anh Châu. Vương Phi Hằng nhìn Tần Châu, em nên nói gì giờ? Rất lâu sau, nên nói gì? Tần Châu đứng lên, chuẩn bị rời đi, đã thương lượng xong rồi. còn có thể nói gì nữa? Anh còn có thể không cho phép à? Vương Phi Hằng vội vàng tóm Tần Châu lại. Nhanh chóng nói, anh Châu, anh có muốn đi theo không? Quy tắc 84 dù sao cũng là quy tắc trung cao cấp. Có anh Châu ở đó thì cũng vững vàng hơn đấy. Bước chân Tần Châu chậm lại. Không đi, Vương Phi Hằng lấy một bản tư liệu đưa cho Tần Châu. Thuyết phục, quy tắc 84 xuất hiện thường xuyên. Anh Châu thực sự không muốn đi theo xem thử sao? Bước chân Tần Châu dừng lại, nhưng vẫn không hé răng. Vương Phi Hằng quay đầu hỏi Nhậm Lê. Vừa rồi em nói gì với Lâm Dị thế? Hai em tiến vào thế giới quy tắc 84 nhỉ? Trong điện thoại Lâm Dị còn có nói cái gì khác không? Ví dụ như, hắn điên cuồng nháy mắt với Nhậm Lê. Nhậm Lê đã hiểu, nhưng anh lại nói, không nói, Vương Phi Hằng, cái khối băng này, cách chương.